Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 413, cướp đoạt quả bóng vàng. Dùng một cái hat-trick đến cho mình châu Âu quả bóng vàng trao giải tráng hành. Đối với Quaresma tới nói, không khác nào đưa cho mình lễ vật tốt nhất. Đánh xong Bolton, trở lại London hơi làm nghỉ ngơi. Quaresma liền ngồi máy bay đi đến Paris, chuẩn bị tiếp thu trao giải. Cùng hắn đồng hành còn có Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger. Cùng với đội bóng Shell, này không chỉ có là Quaresma đại hỷ sự, càng là Arsenal đại hỷ sự. Phải biết, đây chính là Arsenal câu lạc bộ 100 năm lịch sử trên người thứ nhất châu Âu quả bóng vàng người. Đoạt giải, buổi chiều. Quaresma ở Wenger cùng đi vào Frankfurt Bôn tổng bộ, hơi làm tham quan sau. Cuối cùng từ nước Pháp bóng đá tổng biên Elner trong tay tiếp nhận quả bóng vàng cúp. Mà cùng lúc đó, Quaresma đoạt giải tin tức cũng chính thức ở trên Internet công bố. Thời khắc này, Quaresma mới chính thức đem cúp bỏ vào trong túi. Không cần tiếp tục phải lo lắng bất kỳ bất ngờ. Người trẻ tuổi nâng lên cúp cảm giác có phải là rất tuyệt. Nước Pháp bóng đá chủ biên Elner cười hỏi Quaresma, làm ở thế giới giới bóng đá phi thường có ảnh hưởng lực nhân vật. Lần đầu gặp gỡ, Quaresma tự nhiên không tốt đùa giỡn, chỉ là đàng hoàng gật gù. Cùng hắn trong ngày thường bất cần đời dáng vẻ hoàn toàn khác nhau. Elner mỉm cười, lại nói đùa, nắm cúp thời điểm cẩn trọng một chút. Đợi lát nữa cử hành xong trao giải dạ hội, cúp hay là muốn thu hồi? Quaresma mặt sạm lại, ngươi đều cái tuổi này, còn đùa giỡn, liền không sợ ta rút sạch ngươi râu mép. Làm sao có khả năng trao giải cứu vãn kết thúc liền thu hồi cúp? Ngươi cho rằng là World Cup à? Đồ chơi này, nhưng là cho cầu thủ bảo tồn vĩnh cửu. Elner tiên sinh, ngươi cảm thấy ta thật đem cúp đặt ở Frankfurt Bôn tổng bộ, nào sẽ gây ra bao lớn nhiễu loạn? Quaresma cũng nói đùa, hắn có thể thấy, Elner cũng không phải một cái gàn bướng lão già. Elner nhún nhún vai, không đáng kể nói, vậy ta liền đem cúp cầm lại nhà, cho ta tôn tử chơi, hắn nhất định sẽ yêu thích. Dứt lời, hai người cười ha ha. Bầu không khí phi thường hòa hợp. Có điều sau khi cười xong, Quaresma lại đột nhiên thật giống nhớ ra cái gì đó tự. Đối với Elner nói, Elner tiên sinh, ta muốn hỏi một chút, quả bóng vàng cúp tạo hình có hay không một lần nữa thiết kế độ khả thi? Elner sững sờ, trong lúc nhất thời không có hiểu rõ Quaresma ý tứ. Một lần nữa thiết kế? Elner hồ nghi nói, tại sao muốn một lần nữa thiết kế? Quaresma lập tức đắc ý trả lời. Ở ta giải nghệ trước, ta nghĩ cái khác cầu thủ bắt được quả bóng vàng tỷ lệ đã rất nhỏ. Mà nếu như nhà ta xếp đặt quá nhiều giống như đúc cúp, ta nghĩ ta sẽ thẩm mỹ mệt nhọc. Vì lẽ đó, ta liền muốn hỏi một chút quả bóng vàng cúp có thể hay không định kỳ đổi một cái tạo hình đây? Quaresma trả lời để Elner suýt chút nữa không đau cái eo già của chính mình. Khặc đến đã không thở nổi. Ngươi vẫn đúng là dám nói. Tuy rằng Elner thừa nhận, hiện tại Quaresma thực lực xác thực hạc đứng trong bầy gà, là danh xứng với thực thế giới giới bóng đá người số một. Có thể ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể ôm đồm hết thảy quả bóng vàng. Coi như ngươi thực lực cá nhân nghịch thiên, nếu như ngươi đội bóng đánh không ra thành tích đến, ngươi cũng không thể thu hoạch thưởng. Dù sao bóng đá chính là một hạng đoàn đội vận động. Lẽ nào ngươi còn có thể bảo đảm ngươi đội bóng mỗi cái mùa giải đều quán quân không ngừng? Elner một lát không nói gì, nhìn vẻ mặt xú thí vẻ mặt Quaresma, rốt cục không nhịn được mở miệng nói. Nếu như có cầu thủ liên tục 5 năm bắt được quả bóng vàng, vậy ta nhất định cân nhắc cho quả bóng vàng cúp đổi một cái tạo hình. Quaresma đại hỉ, thế mới đúng chứ, nếu như phòng huy chương bên trong bày mười mấy cái giống như đúc quả bóng vàng cúp, kỳ thực cũng rất vô vị, không phải sao? Lúc này, Elner đã không có cùng Quaresma tán gẫu tâm tình, liền để Quaresma chính mình ở đây xu thí đi. Đương nhiên, nếu như Henry ở bên cạnh nghe thấy Quaresma lời nói, vậy hắn nhất định sẽ lệ rơi đầy mặt, hắn cũng muốn nắm quả bóng vàng a. Quaresma nếu như thật liên tục mấy cái mùa giải ôm đồm quả bóng vàng, chuyện này quả là chính là không cho tất cả mọi người đường sống. Trước đó, quả bóng vàng trong lịch sử đã từng có 3 tên cầu thủ 3 lần đoạt giải, phân biệt là Cruyff, Van Basten cùng Platini, trong đó Platini là liên tục 3 năm đoạt giải, coi như là Ronaldo cũng chỉ lấy quá 2 lần, Zidane càng là chỉ lấy quá 1 lần. Trong lịch sử người đoạt giải thưởng vị nào không phải thời đại kia phong vân ngôi sao bóng đá? Quả thật, Quaresma hiện tại xác thực ở thế giới giới bóng đá rất xuất chúng. Có thể tưởng tượng muốn liên tục mấy lần nắm thưởng, cái kia hầu như là không có khả năng lắm sự tình. Có điều Quaresma nhưng có lòng tin này, tương lai ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân thể hiện gặp từ từ ở bình chọn bên trong chiếm cứ càng nhiều phân lượng, kỳ thực chỉ cần đội bóng thành tích không có trở ngại, mà cầu thủ biểu hiện có siêu cường, như vậy thì có rất lớn cơ hội có thể vấn đỉnh quả bóng vàng. Càng không muốn để quả bóng vàng còn có một quãng thời gian cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sáp nhập, thì càng là chú trọng cầu thủ tiếng tăm, có hệ thống kề bên người, nếu như vẫn chưa thể đem quả bóng vàng cúp tiến đến 2 chữ số. Cái kia Quaresma quả thực đều cho hệ thống mất mặt. Buổi tối, trao giải dạ hội hiện trường, các đường danh lưu cùng phóng viên tập hợp, cộng đồng tham gia trao giải thịnh hội. Quaresma đã sớm ăn mặc Âu phục thẳng tắp, chờ đợi ở phía sau đài. Dựa theo nghi thức quy trình, hắn sẽ ở đặc biệt thời khắc lóng lánh ra trận. Quả bóng vàng cúp đã sớm bị đặt ở trung tâm hội trường trên lễ đài. Ở quá một hồi, ở trao giải dạ hội hiện trường trực tiếp bên trong, Quaresma sẽ ở hết thảy fan bóng đá trong ánh mắt giơ lên cúp. Rốt cục, đang chủ trì người tiếng hô cùng hiện trường hoan hô tiếng vỗ tay bên trong, Quaresma từ mở ra cửa lớn bên trong bước ra, đi vào hội trường. Thời khắc này, toàn bộ thế giới ánh mắt đều tập trung ở Quaresma trên người. Soái, không gì sánh kịp soái. E là cho dù là Beckham ở Quaresma bên người, Quaresma đều sẽ không ảm đạm phai mờ. Ở Quaresma trong nụ cười, đã có vô số nữ fan bóng đá dường như muốn hòa tan đi, mà các nam đồng bào thì lại lộ ra đố kỵ vẻ mặt. Vào lúc này Quaresma thực sự là quá hấp dẫn người. Quaresma đón bóng đèn, lộ ra mang tính tiêu chí biểu trưng nụ cười, thật giống như một vị vương tử muốn ở chính mình hết thảy thần dân chứng kiến dưới leo lên vương tòa, thành là tối cao kẻ thống trị. Lại một lần nữa từ Elner trong tay tiếp nhận cúp, Quaresma tựa hồ so với vừa còn kích động hơn, tầm mắt cực nóng dừng lại ở cúp trên, thật giống muốn đem nó trong ngoài đều xem cái rõ ràng. Rốt cục, đến phiên Quaresma phát biểu thu hoạch thưởng cảm nghĩ. Quá khứ một năm đối với ta mà nói là khó mà tin nổi một năm. Quaresma thanh thanh yết hầu, đứng ở trước ống nói, nhìn dưới đài nhiệt tình khách quý, giảm bớt dưới tâm tình kích động, mỉm cười mở miệng nói, ta bắt được vô địch Champions League Cup, lại đang mùa hè nâng lên World Cup, hiện tại càng là đem châu Âu quả bóng vàng cúp ôm vào lòng. Đây giống như là một giấc mơ, giống như làm người khó có thể tin. Từ nhỏ đá bóng thời điểm, giấc mơ chính mình lớn lên có thể trở thành một đại ngôi sao bóng đá, làm cho tất cả mọi người sùng bái. Mà bây giờ nhìn lại, chính mình tựa hồ làm được điểm này. Ta trước sau tin chắc chính mình có thể thành công. Ta cũng vẫn đang cố gắng. Ta tin tưởng này cũng sẽ không là ta điểm cuối. Ta hy vọng sang năm vào lúc này, ta còn có thể đứng ở cái này lĩnh thưởng trên đài. Nhìn thấy đại gia, ở đây, ta muốn cảm tạ cùng ta đồng thời nỗ lực người. Đội hữu của ta, ta huấn luyện viên, không có các ngươi, hiển nhiên sẽ không có những quán quân này vinh dự. Ta càng không thể bắt được quả bóng vàng. Ta sẽ không một vừa nhắc tới tên của các ngươi, bởi vì các ngươi đều ở trong lòng ta. Ta muốn đem cúp cùng các ngươi đồng thời chia sẻ. Cuối cùng, cảm tạ mọi người đồng thời chứng kiến. Chúc đại gia buổi tối vui vẻ. Ngoặc kép, dưới đài tiếng vỗ tay sấm dậy. Tuy rằng Quaresma không có nói cái gì dõng dạc lời nói, nhưng cũng rất chân thành. Mà vào lúc này, châu Âu quả bóng vàng cuối cùng bầu bằng phiếu cũng đã công bố ra. Làm mọi người xem thấy bầu bằng phiếu thống kê thời điểm, không không lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, bởi vì kết quả ở để bọn họ không có dự liệu được. Ai có thể nghĩ tới, Quaresma ưu thế gặp rõ ràng như thế, thế nào cũng phải phân gộp lại tổng cộng có 607 phân. Đây chính là hết thảy cầu thủ tính gộp lại có thể bắt được hết thảy điểm. Năm ngoái cướp đoạt châu Âu quả bóng vàng Rooney lấy rất có lực thống trị biểu hiện bắt được 225. Cái điểm, người thứ hai Lampard cùng người thứ ba Gerrard thì lại phân biệt bắt được 148 điểm cùng 142 điểm. Rooney ưu thế hết sức rõ ràng. Nhưng mà, lần này Quaresma dẫn trước ưu thế nhưng càng thêm khuếch đại. Ở toàn bộ phiếu bầu bên trong, hắn lại bắt được dòng giá 350 điểm, xếp hàng thứ hai Henry bắt được 101 phân. Còn lại Zidane cùng Buffon mọi người điểm căn bản chưa từng có bách. Quaresma được tuyển, quả thực không hề tranh luận có thể nói. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng đang vì Quaresma mà điên cuồng. Kết thúc trao giải, Quaresma ở Paris tiếp nhận rồi một ít truyền thông phỏng vấn. Trong này đương nhiên sẽ không bỏ qua đã từng hắn ở Barca cái kia đoạn đen tối thời kỳ. Quaresma cũng nói chính mình càng nhiều không muốn người biết trải qua cùng tâm lý lịch trình. Liền, Barca lại một lần bị các cổ động viên xách đi ra treo lên đánh. Này đã không chỉ là bỏ qua một cái vĩ đại ngôi sao bóng đá đơn giản như vậy. Bọn họ thậm chí suýt chút nữa hủy diệt rồi một cái vĩ đại ngôi sao bóng đá. Ngôi sao bóng đá hố đen danh từ này luôn luôn là thuộc với Inter Milan. Vô số siêu sao bóng đá đi đến Inter Milan nhưng căn bản đánh không ra mong muốn biểu hiện đến. Nhưng mà, lần này, bằng vào Barca để Quaresma trầm luân biểu hiện, liền đủ để hết thảy fan bóng đá đem ngôi sao bóng đá hố đen cái này nhãn mác treo ở Barca trên đầu. Làm cho người tin phục chính là Barca ngôi sao bóng đá hố đen thuộc tính tựa hồ có càng lúc càng kịch liệt xu thế. Rooney như vậy có lực thống trị ngôi sao bóng đá, hiện tại ở Barca cũng biến thành ngày càng sa sút, trạng thái càng ngày càng tệ. Đã từng dẫn dắt Porto vấn đỉnh Champions League, cùng Quaresma đồng thời dẫn dắt Bồ Đào Nha nâng lên World Cup đe câu. Cũng ở Barca trở nên dãy dụa lên. Tựa hồ tất cả vận rủi đều là từ bọn họ đem Quaresma đuổi ra khỏi cửa bắt đầu. Cổ động viên Barcelona hiện tại mỗi lần nhìn thấy Quaresma đá ra biểu hiện kinh diễm, liền cảm giác có một cây tiểu đao tử liên tục hướng về bọn họ ngực chát. Nhìn Quaresma ở vua bóng đá trên đường một ngựa tuyệt trần, bọn họ nước mắt đều sắp muốn chảy khô. Bọn họ đã làm tướng Quaresma đuổi ra khỏi cửa quyết định này trả giá thê thảm nhất đánh đổi. E sợ ở Quaresma giải nghệ trước, bọn họ còn có thể không ngừng mà bị kích thích. Vĩnh viễn sống ở Quaresma dưới bóng tối, làm Quaresma mang theo châu Âu quả bóng vàng cúp trở lại London thời điểm. Dư luận đã bởi vì quả bóng vàng bình chọn mà nổ tung. Hết thảy tất cả tựa hồ cũng bị các cổ động viên nói chuyện say sưa. Mặc kệ là nhận thức cầu thủ, vẫn là không quen biết cầu thủ, đều sẽ đứng ra công khai chúc mừng Quaresma, sau đó phát biểu một ít cái nhìn. Đương nhiên, cũng khẳng định có những người ý đồ thông qua bôi đen Quaresma đến thu được quan tâm độ. bọn họ cùng chủ lưu dư luận đi ngược lại, trắng trợn sướng tương phản. Tin tức Frankfurt bôn bầu bằng phiếu làm bộ, vì là Henry Minh bất bình, thậm chí còn có cổ động viên Barcelona kháng nghị Frankfurt bôn đem quả bóng vàng ban phát cho Quaresma, như thế một cái phản bác xa nhân sĩ, ngược lại dư luận nháo ầm ầm. Mỗi người đều ở trận này dư luận thịnh yến bên trong tìm tới vị trí của chính mình. Rõ ràng Quaresma đã lấy không thể cãi lại ưu thế đem hết thảy người cạnh tranh xa xa bỏ lại đằng sau. Nhưng vẫn như cũ có người nghiêng cái mông nghi vấn Quaresma đoạt giải công chính tính. Mà trong đó kêu gào tối sinh động, liền thuộc hai cái người nước Pháp, Lyon chủ soái Hollier, cũng là đã từng huấn luyện viên Liverpool, đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn thời điểm, người nước Pháp liền biểu thị, Quaresma cướp đoạt quả bóng vàng quả thực là một cái làm người ta sinh chán ghét kết quả. Bóng đá là một hạng đoàn đội vận động, cũng không phải người ghi bàn nhiều liền nhất định phải nắm thưởng. Nếu là như thế, như vậy hắn vị trí của cầu thủ tại sao còn muốn nỗ lực đá bóng đây? Hơn nữa, tuy rằng Quaresma tại quá khứ một năm bắt được vô địch Champions League cùng vô địch World Cup, nhưng hắn đội hữu cũng tương tự có tư cách đi đụng chạm quả bóng vàng. Henry mới là Arsenal nhân vật thủ lĩnh, mà ở Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia, người này nhưng là Figo. Nếu để cho ta lựa chọn, ta sẽ để Henry bắt được châu Âu quả bóng vàng. Nếu như không có Henry cam nguyện hy sinh, Quaresma căn bản không thể đạt được nhiều như vậy ghi bàn. Hơn nữa ta cho rằng hắn cũng không có gặp phải một cái mạnh nhất hàng phòng thủ. Nếu như mùa giải trước Arsenal ở Champions League Trung Hòa Lyon gặp gỡ lời nói, như vậy bọn họ nhất định không có như vậy dễ dàng qua ải. Ngoặc kép mà một cái khác nhảy nhót tưng bừng, nhưng là nước Pháp truyền kỳ ngôi sao bóng đá Platini, ta cho rằng Henry cùng Zidane càng xứng đáng trên cái này vinh dự. Đây cũng không phải là bởi vì ta là một cái người nước Pháp, mà là biểu hiện của bọn họ chinh phục ta. Ta cũng cho rằng Quaresma sở dĩ ghi bàn rất nhiều, đều là bởi vì Henry, vì hắn làm ra to lớn hy sinh. Ở Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cũng giống như thế, mọi người đều có thể nhìn thấy, lích một chiếc giày vàng Pauleta lại chỉ có thể vì là Quaresma làm wingman. Mình muốn ghi bàn nhưng khổ sở không có cơ hội. Quaresma ghi bàn đều là xây dựng ở đội hữu làm ra to lớn hy sinh cơ sở trên. Điều này hiển nhiên không có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Hơn nữa, ta vẫn cho rằng Quaresma bóng đá phong cách là có hoa không quả. Cái kia thoát ly bóng đá bản chất, cũng sẽ không cho cái này vận động mang đến bất kỳ vui sướng. Nếu như kết quả này không có không công chính, như vậy chỉ có thể nói rõ bóng đá đang lùi lại. Ngoặc kép, bất luận Hollier vẫn là Platini, ở nước Pháp giới bóng đá đều kẻ nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng. Hai người tỏ thái độ cũng đưa tới nước Pháp giới bóng đá mãnh liệt cộng hưởng. Nước Pháp ở World Cup trên bị Bồ Đào Nha đào thải. Vốn là nước Pháp fan bóng đá liền vẫn kìm nén một hơi. Hiện tại bọn họ rốt cục được phát tiết cơ hội. Vô số fan bóng đá hô hào nước Pháp bóng đá đem quả bóng vàng chén gọi trở về, ban phát cho Henry hoặc là Zidane. Thậm chí có cấp tiến cổ động viên vây nhốt nước Pháp bóng đá tổng bộ tiến hành kháng nghị. Thật giống lần này bình chọn thật sự có cái gì tấm màn đen như thế. Mà đối với nước Pháp giới bóng đá kịch liệt phản ứng, Bồ Đào Nha giới bóng đá thì lại chửi ầm lên. Một cái bị Bồ Đào Nha đào thải nước Pháp, có tư cách gì đi gọi hiêu châu Âu quả bóng vàng? Hai nước fan bóng đá mắng chiến càng lúc càng kịch liệt, cũng dẫn được vô số fan bóng đá tham chiến. Có điều tổng thể mà nói, vẫn là có nhiều người hơn cười nhạo nước Pháp không thua nổi. Quaresma cũng bị ngoại giới dư luận làm sứt đầu mẻ trán. Hắn liền không hiểu nổi, Hollier cùng Platini ăn no rửng mỡ, nhất định phải đến nghi vấn chính mình làm gì. Hắn cũng không tin, làm chuyên nghiệp nhất bóng đá nhân sĩ, Hollier cùng Platini lẽ nào trong lòng không chút ít mấy sao? Cái gọi là cái mông quyết định đầu, bọn họ không phải trong lòng không ủng hộ Quaresma đoạt giải, mà là có bọn họ lợi ích của chính mình nhu cầu. Đối với Platini, cái kia đã từng vĩ đại ngôi sao bóng đá, tương lai gian xảo chính khách, Quaresma thực đang không có bất kỳ hảo cảm. Tháng trước, Platini chính thức tuyên bố đem tham tuyển tân một đời UEFA chủ tịch. Hiện tại người nước Pháp chính đang chung quanh kéo phiếu vì chính mình tranh thủ người ủng hộ. Tuy rằng Quaresma cho rằng Platini không có cần thiết nghi vấn chính mình, bởi vì như vậy có thể sẽ để Bồ Đào Nha liên đoàn bóng đá cái kia một vé bay đi. Nhưng Platini tuyệt đối có hắn ý nghĩ của chính mình, hay là dưới cái nhìn của hắn, Bồ Đào Nha cái kia một vé vốn là cũng không có khả năng lắm thuộc về hắn. Mà thừa cơ hội này đứng ra nhiều sáng chói tương, cho mình điên cuồng tạo thế, mới càng phù hợp lợi ích của hắn. Nói rất êm tai một chút, cái này gọi là chính trị trí tuệ, có thể nói khó nghe một chút, chính là chính khách máu lạnh vô tình. Quaresma đại khái có thể đoán được Platini ý nghĩ, nhưng đối với Hollier tại sao đứng ra nghi vấn chính mình liền hoàn toàn không hiểu nổi. Bọn họ không quan hệ nha, như thế đối phó Hollier có thể có ích lợi gì? Hắn lại không cần tham gia UEFA chủ tịch tranh cử, cũng không cần quá nhiều quan tâm. Lẽ nào nó vẻn vẹn chỉ là đơn thuần ăn no rừng mỡ? Quaresma cảm giác mình sách nhỏ trên lại có thể nhiều một cái tên. Hắn không phải ở dạy học Lyon sao? Hiện tại Lyon cũng bị gọi là tốt nhất Lyon. Vậy cũng chớ để cho mình ở Champions League giải đấu bên trong gặp phải Lyon. Nếu không thì, chính mình liền đem mạnh nhất Lyon đánh thành thảm nhất Lyon. Ricardo, người biết đến. Ta cũng cho rằng ngươi cướp đoạt châu Âu quả bóng vàng thực chí danh quy. Hollier cùng Platini nói cái gì? Cũng không có nghĩa là ý nghĩ của ta. Sân huấn luyện một bên, Henry biểu hiện trên mặt mang theo áy náy đối với Quaresma nói. Hollier cùng Platini tỏ thái độ không chỉ có để Quaresma rất buồn bực, cũng làm cho Henry rất lúng túng. Dù sao hắn chính là người trong cuộc. Cùng Quaresma vẫn là thân mật nhất, không kẽ hở đội hữu. Hollier cùng Platini nói quả bóng vàng không nên ban Quaresma mà là nên cho Henry. Chuyện này quả thật chính là đang khảo nghiệm quan hệ của hai người. Có thể bất luận Hollier vẫn là Platini đều ở nước Pháp giới bóng đá nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng, hơn nữa còn là ở nâng đỡ chính hắn. Vì lẽ đó Henry cũng không có cách nào đứng ra công khai tỏ thái độ phản bác bọn họ ngôn luận. Hắn chỉ có thể ở trong âm thầm cùng Quaresma giải thích một chút. Đương nhiên, hắn tin tưởng Quaresma sẽ không chú ý. Quaresma tự nhiên không có chú ý. Henry chỉ là một cái rất đơn giản cầu thủ. Cùng Platini như vậy chính khách hoàn toàn khác nhau. Nếu như đổi thành những quốc gia khác bóng đá huyền thoại đi ra chống đỡ Henry, Henry chính mình cũng gặp đứng ra cãi lại nâng đỡ Quaresma. Vì lẽ đó, Quaresma khẽ mỉm cười, vỗ vỗ Henry vai, biểu thị chính mình căn bản không thèm để ý. Chuyện này không trách được Henry trên đầu. Không cần để ý, có điều hai cái tên này ngươi xác định bọn họ ở nước Pháp giới bóng đá rất nổi danh vọng. Quaresma trấn an Henry, sau đó nghi ngờ hỏi. Henry bất đắc dĩ gật gù. Xác thực, bất luận Hollier vẫn là Platini có thể đều là nước Pháp giới bóng đá hiển hách nhân vật nổi danh. Nếu không thì Henry cũng sẽ không kẹp ở giữa làm khó dễ. Quaresma đăm chiêu gật gù, liền bắt chuyện Henry tiếp tục huấn luyện. Ngược lại ngươi cảm thấy rất xin lỗi. Vậy thì theo ta tăng cường huấn luyện 2 giờ đi. Ngoặc kép, chờ Quaresma cùng Henry cùng rời đi sân huấn luyện thời điểm. Henry đã bị Quaresma hành hạ đến sắp điên rồi. Cái tên này, trong khi huấn luyện quả thực chính là tự ngược cuồng ma. Nào có như thế thao luyện chính mình. Ngược lại Henry xin thề, sau đó cũng không tiếp tục cùng Quaresma đồng thời tăng cường huấn luyện. Đánh chết hắn cũng không được. Có điều vào lúc này, vẫn ngồi thủ ở trụ sở huấn luyện ở ngoài các ký giả lập tức như ong vỡ tổ xông lại. Đem Quaresma cùng Henry vây vào giữa, thật giống chặn đường cướp đoạt như thế. Quaresma tiên sinh, đối với Hollier cùng Platini ngôn luận, xin hỏi ngươi có ý kiến gì không? Ngươi cho rằng là ngươi nên nắm thưởng vẫn là Henry nên nắm thưởng? Ngươi cùng Henry trong lúc đó có thể hay không bởi vì châu Âu quả bóng vàng thuộc về mà sản sinh? Ngăn cách, ngoặc kép, Quaresma tránh không thoát, liền liền để Henry đi về trước. Vào lúc này, Henry vẫn là không nói chuyện tốt, liền đứng ở Cani trụ sở huấn luyện ngoài cửa. Quaresma trực tiếp trả lời các ký giả mấy vấn đề. Mỗi người đều có tự do lên tiếng quyền lợi. Hắn có thể thích làm gì thì làm phát biểu cái nhìn của chính mình. Đây là thời đại giao cho mỗi người dân chủ. Có điều là một người trước sau đứng ở lập trường của chính mình góc độ trên nói chuyện. Như vậy lời nói của hắn nhất định có sai lầm công bằng hợp lý. Platini tiên sinh muốn đi tranh cử UEFA chủ tịch. Có điều ta cảm thấy UEFA chủ tịch muốn lấy toàn bộ châu Âu bóng đá phát triển làm nhiệm vụ của mình. Quá mức lưu ý một cái nào đó đoàn thể nhỏ được cùng mất. E sợ sẽ cùng UEFA tinh thần đi ngược lại. Vì lẽ đó, ta cho rằng Platini tiên sinh vẫn là không muốn đi tham tuyển tốt hơn. Cho tới Hollier tiên sinh, nếu như Arsenal có cơ hội ở Champions League bên trong cùng Lyon chạm mặt, như vậy ta sẽ dùng thực tế biểu hiện đến nói cho hắn. Đến tột cùng ta có không có tư cách tới hỏi đỉnh châu Âu quả bóng vàng. Chỉ có điều đến vào lúc ấy, hy vọng Hollier tiên sinh vẫn như cũ còn có thể cười được. Một cái vấn đề khác, ta cùng Henry trong lúc đó không có bất kỳ mâu thuẫn. Chúng ta là không có gì giấu nhau bạn tốt, chúng ta cũng có cùng chung mục tiêu. Vậy thì là dẫn dắt Arsenal đạt được càng nhiều vinh dự. Hắn chúc mừng ta cướp đoạt châu Âu quả bóng vàng, biểu hiện của hắn rất thản nhiên. Nếu như Henry đoạt giải lời nói, như vậy ta cũng như thế gặp chúc mừng hắn, đồng thời để hắn mời khách. Kỳ thực sự tình chính là đơn giản như vậy, chỉ có điều là có chút người có dụng tâm khác ở nhảy nhót tưng bừng. Được rồi. Ta không hy vọng chuyện này ảnh hưởng đến đội bóng huấn luyện cùng thi đấu. Vì lẽ đó chấm dứt ở đây đi. Dứt lời, Quaresma đẩy ra phóng viên. Thẳng lên xe, nghênh ngang rời đi trụ sở huấn luyện. Nhanh như chớp bên trong, Quaresma hơi nhếch khóe môi lên một cái độ cong. Nếu như đổi làm từ trước, hắn nhất định sẽ ở phóng viên trước mặt đối với Hollier cùng Platini chửi ầm lên lão tử nắm thưởng. Hai người các ngươi chít chít méo mó làm mau. Cùng các ngươi có một phân tiền quan hệ sao? Có điều hiện tại, Quaresma nhưng cảm giác mình thật giống lập tức lĩnh ngộ ngôn ngữ nghệ thuật. Không có một cái chữ thô tục, thậm chí nghe tới rất có lễ phép, nhưng trên thực tế biểu đạt vẫn là ý đó. Hollier, người cùng người Lyon rửa sạch sẽ chờ ta đi. Platini, chùng người này oai cái mông dáng vẻ. Người có cái dám tư cách đi tranh cử UEFA chủ tịch. Đại thể chính là như thế ý tứ đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả Vương Bình Thiên Hạ